Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 88, Mưu Kế Trong Hang Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88, sau nửa ngày, nhóm Vân Lạc Tuyết và Tôn Tuyệt chậm rãi tiếp cận, mắt quét về hướng hang động mà Tiêu Thần đã dừng lại trước đó. Nhị thiếu gia, khí tức bọn họ đã biến mất tại đây, một thủ hạ của Tôn Tuyệt nói. Ánh mắt chăm chú vào sơn động phía trước, Tôn Tuyệt híp mắt, ánh nhìn lấp lánh tàn nhẫn nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. Hắn quay sang Vân Lạc Tuyết, nói, Tam công chúa, ngươi hãy để ta lo liệu chuyện này. Thú triều sắp đến, tốt hơn hết là ngươi nên trở về Yến Thành để tránh rắc rối. Vân Lạc Tuyết đã sẵn sàng cho một cuộc chiến nhưng không ngờ Tôn Tuyệt lại từ chối. Trong khi thực lực của những kẻ này vẫn chưa đạt mức cao nhất. Đáng lẽ hắn nên gọi nàng đến trợ giúp. Cảm giác có điều gì đó không ổn. Vân Lạc Tuyết định nói. Vậy thì được, ta sẽ chờ tin tốt từ các ngươi. Nhưng trong lòng, nàng thầm nghĩ, nhìn ánh mắt của Tôn Tuyệt. Có vẻ hắn rất quen thuộc nơi này. Chẳng lẽ bên trong có bảo vật? Để bọn họ đi vào trước. Ta sẽ lén theo sau. Chưa để Tôn Tuyệt lên tiếng, Vân Lạc Tuyết đã xoay người rời đi, thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất giữa rừng cây. Tôn Tuyệt dõi theo hướng nàng đi, ánh mắt lấp lánh một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ, người quá thông minh thường chết rất sớm. Nói xong, hắn quay lưng bước vào hang động. Cùng lúc đó, Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ, Bàn Tử và Tiểu Kim đã hoàn thành quá trình tu luyện luyện thể dịch. Cơ thể họ toát ra nhiều tạp chất, không khí xung quanh nặng mùi khó chịu. Lão Tam, luyện thể dịch của ngươi thật mạnh mẽ, hiệu quả vượt trội hơn hẳn so với luyện thể dịch cấp 4. Bàn Tử nói, nét mặt tươi tắn, sư vịch. Tiêu Thần bỗng giơ tay ra hiệu im lặng, nhíu mày, có người đến. Bốn người lập tức đề cao cảnh giác, hướng mắt về cửa động. Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân vang lên, có tổng cộng 6 người, toàn bộ đều có tu vi từ chiến tôn hậu kỳ trở lên. Lăng Phong lạnh lùng nhận định, sát khí dâng lên, Tiêu Thần cau mày suy nghĩ nhanh chóng. Cửa động này vốn kín đáo, không thể dễ dàng bị phát hiện, có vẻ như nhóm kia đã đến đây vì họ. Hắn đánh giá đội hình đối phương, nhận thấy mình có thể đối đầu với một chiến tôn đỉnh phong. Lăng Phong cũng có thể ứng phó với một. Tuy nhiên, Bàn Tử, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim chỉ có thể ứng phó với 3 chiến tôn hậu kỳ. Thêm một chiến tôn nữa sẽ là mối đe dọa chết người. Sơn động này rất lớn, chúng ta hãy lùi lại trước đã. Tiêu Thần hít sâu, rồi bước vào bên trong. Tiểu Ma Nữ, Bàn Tử và Tiểu Kim nhanh chóng xoay người theo sau. Ánh mắt Lăng Phong chợt lóe lên sát khí rồi mới đi theo. Như Tiêu Thần nói, bên trong hang động rộng lớn, mặc dù đã đi hàng trăm trượng nhưng vẫn chưa thấy điểm cuối. Không gian bao trùm bởi bóng tối, nếu không có hồn lực thì khó mà di chuyển được. Ngừng lại, Tiêu Thần bỗng quát, sắc mặt khó coi, đồ lưu manh, sao thế? Tiểu Ma Nữ hỏi. Lúc này nàng đã hoàn toàn đặt niềm tin vào Tiêu Thần. Chưa dứt lời, Tiểu Ma Nữ cảm thấy lỗ chân lông trên cơ thể dựng đứng. Lòng bắt đầu cảnh giác, phóng ngân hoàng đằng ra, nhắm thẳng vào khoảng không. Xoẹt xoẹt, tiếng gió rít gào trong bóng tối. Trên vách hang động để lại những vết máu rõ ràng. Hắc chi chu, Bàn Tử hô lên. Mặt Lăng Phong lập tức trở nên khó coi nhưng Tiêu Thần vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắc Chi Chu, cái tên phản ánh đúng bản chất của nó. Đây là loại hồn thú thuộc họ nhện, sống quanh năm trong bóng tối và chỉ đạt cấp bậc nhị giai. Loài hồn thú này luôn hoạt động trong bóng đêm với 8 chân sắc bén như dao. Có thể dễ dàng chém đứt cả nham thạch. Điều đáng sợ không phải chỉ ở sức mạnh của Hắc Chi Chu mà còn ở việc chúng sống thành bầy. Khi một con xuất hiện, rất có thể sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con theo sau. Đám Tiêu Thần, dù đã đạt đến chiến tôn cảnh nhưng khi đối mặt với hàng trăm nhị giai hồn thú, họ chỉ có thể chọn cách rút lui, nếu không sẽ bị xương cốt nghiền nát. Hắc Chi Chu, làm sao bây giờ? Bàn Tử kêu lên, tiểu ma nữ run rẩy lùi lại, trốn sau lưng Tiêu Thần. Nàng đã nghe danh tiếng hung ác của loại hồn thú này nên vô cùng lo lắng. Tiêu Thần dùng hồn lực dò xét xung quanh, nhận ra có hàng trăm con Hắc Chi Chu đang rình rập. Càng vào sâu, số lượng càng nhiều, việc tiến vào trong trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng phía sau, 6 tên chiến tôn đang đuổi theo. Nếu lui lại, khó tránh khỏi một trận chém giết. Trước tiên phải rời khỏi nơi này đã. Dù gặp bọn họ, vẫn có thể đánh một trận. Bàn Tử nói, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt. Các ngươi còn muốn rời đi? Một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau. Ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc soi sáng phần nào hang động. Theo ánh sáng, thân ảnh 6 người hiện ra, chính là bọn Tôn Tuyệt. Không khí trong hang trở nên căng thẳng, hai bên không ai nói một lời, chỉ có tiếng nước chảy từ thạch nhũ vang vọng. Đúng rồi, các ngươi không biết ta. Tôn Tuyệt phá vỡ sự im lặng, nhếch môi cười một cách tà ác. Ta tên Tôn Tuyệt, là đệ đệ của Tôn Tử. Nghe vậy, sắc mặt mấy người Tiêu Thần chợt biến. Tôn Tử chính là người đã bị Tiêu Thần giết ở Yến Thành. Tôn Tuyệt không phải là một trong tam đại ác thiếu hay sao? Cùng loại với Hoàng Thiên Bá, nhưng tại sao hắn lại khiến họ cảm thấy bí ẩn đến vậy? Thì ra là đệ đệ của Tôn Tử. Làm ta tưởng là hắn đến nữa chứ. Bàn Tử thì thầm. Đôi mắt Tôn Tuyệt lạnh lẽo, giọng nói sắc như dao. Ta rất bội phục, hiện tại các ngươi vẫn có thể nói được những lời này. Chờ chút nữa, xem các ngươi còn nói như thế nào. Nói xong, Tôn Tuyệt rút ra một bình thủy tinh trong suốt óng ánh. Nhìn kỹ, bên trong bình có một con nhện màu đen đang nằm, lớn hơn cả Hắc Chi Chu. Chi Chu Vương, Bàn Tử kêu lớn. Thân hình bị dọa phải lùi lại mấy bước. Nếu ở một nơi rộng rãi, gặp phải đàn nhện này, họ có thể đánh không lại nhưng vẫn có thể chạy. Nhưng không gian trong hang động quá chật hẹp, phía sau lại có Tôn Tuyệt chặn đường, làm sao mà thoát được? Giết chết thì quá tiện nghi cho các ngươi rồi. Tôn Tuyệt cười nham hiểm, nói, cứ từ từ hưởng thụ buổi tiệc này nhé. Hắc Chi Chu cứ giao cho ta. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên, một bóng đen phóng lên, lao thẳng vào đàn Hắc Chi Chu. Cách chương